Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 12, Vạn Vật Hấp Dẫn Chi Lực. Theo Extremis Virus tiến vào Gillian trong cơ thể, Gillian bắt đầu kịch liệt thống khổ giằng co, da rẻ bắt đầu chảy ra đỏ tươi màu sắc phảng phất huyết dịch đang tại sôi trào thiêu đốt. Không khí chung quanh bắt đầu biến nóng rực. Xì xì xì, xì xì xì, thí nghiệm giường ở Gillian bạo phát đi ra nóng rực dưới nhiệt độ phát ra tiếng vang dần dần bắt. Đầu hòa tan, thí nghiệm giường trực tiếp sụp đổ bốc cháy lên. Gillian cả người như từ trong ngọn lửa đi ra ác ma một dạng. Toàn thân đỏ thẫm, ánh mắt dữ tợn, cái kia tàn tật thối lúc này đã hoàn toàn khôi phục. Cúi đầu nhìn mình hai tay, Gillian ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tô Phục, ngươi biết không? Ngươi làm sai lầm nhất một chuyện chính là không nên cho ta tiêm vào Extremis Virus. Tô Phục bĩu môi, đối với Gillian loại này ngông cuồng cũng không biết nói cái gì cho phải. Tại sao luôn có người ở đột nhiên thu được thực lực sau sẽ mất lý trí đây? Cảm giác mình tiêm vào Extremis Virus nắm giữ tự lành cùng với nhiệt độ cao năng lực liền vô địch. Tô Phục lười nói chuyện, chỉ là hướng Gillian câu câu ngón tay. Gillian hừ lạnh một tiếng, trực tiếp vung quyền liền hướng về Tô Phục đánh tới. Đùng, Gillian nắm đấm bị Tô Phục đón lấy. Nhiệt khí từ hai người trên nắm tay bay ra. Xì xì xì, thiêu đốt âm thanh lại càng là rõ ràng có thể nghe. Làm sao có khả năng? Nhìn Tô Phục căn bản không có bị chính mình nhiệt độ cao ảnh hưởng, Gillian kinh ngạc trợn mắt lên, không ngừng thôi thúc Extremis Virus, nhiệt độ càng ngày càng cao. Nhưng cái này nhiệt độ cao ở tiếp xúc được Tô Phục thủ trưởng sau nhưng phảng phất biến mất một dạng. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi cho ta nằm xuống đi. Tô Phục cầm lấy Gillian nắm đấm, một cái tay khác trực tiếp đập tới. Gillian mặt trực tiếp bị đánh trúng trong nháy mắt ao hãm đi vào. Thật thê thảm, nhìn cả khuôn mặt ao hãm đi vào chậm rãi ngã xuống đất Gillian. Viper loại người không khỏi lầm bầm một câu. Gillian tuy nhiên ngất đi nhưng Extremis Virus còn đang phát huy tác dụng. Không bao lâu loại kia vô cùng thê thảm dần dần phục hồi như cũ. Ta đem hắn cho tới ngục giam. Các ngươi có thể quan sát một quãng thời gian. Tô Phục hướng về Gemma Simon nói. Dù sao không phải là tiêm vào thành công coi như có thể. Còn muốn thời gian cùng với các loại thí nghiệm đến nghiệm chứng ổn định tính kết quả cuối cùng. Đem Gillian cho tới ngục giam nhốt lại, thuận tiện Gemma Simon bọn họ bất cứ lúc nào nghiên cứu. Tô Phục từ trong phòng thí nghiệm đi ra hồi cung điện. Tuy nhiên thần môn sự vụ lớn nhỏ, bao quát một ít nhiệm vụ loại hình cũng không cần Tô Phục tự thân xuất mã. Nhưng Tô Phục cũng không thể nhàn rỗi. Phần lớn thời gian chính là mở ra lực lượng chi cửa dung hợp Power Gem. Dù sao tâm linh bảo thạch đang ở trước mắt. Chờ đến Wanda hai huynh muội thu được năng lực sau nhất định phải hấp thu viên bảo thạch này. Cho nên vẫn là được tăng nhanh Power Gem dung hợp tốc độ. Những thời gian khác Tô Phục tình cờ thông qua vòng tay theo Wanda nói chuyện phiếm. Nhất bắt đầu thời điểm Wanda rất hồi hộp cũng rất câu thúc, mỗi lần đều là lén lén lút lút theo Tô Phục nói chuyện phiếm. Bất quá mấy lần qua đi Wanda tựa hồ cũng thoáng thả ra không ít. Ở Tô Phục rượt dây dưới dần dần nói không ít liên quan với trước đây theo hiện tại sinh hoạt một ít chuyện. Tô Phục tình cờ cũng lái xe. Wanda tuy nhiên ngượng ngùng nhưng tựa hồ cũng không thể quá mâu thuẫn chống cự dáng vẻ. Tuy nhiên vẫn không gặp mặt nhưng cảm tình nhưng có điểm dần dần ấm lên ý tứ. Loại này lén lén lút lút tinh thần giao du cảm giác Wanda tựa hồ rất yêu thích. Rất mê muội dáng vẻ. Bất chi bất giác một tuần thời gian trôi qua, Quake mang theo tiểu đội trở về. Đồng thời trở về còn có trọng lực Astrodis. Tương tự linh vật chất đồng dạng là một loại màu xám bạc lưu động vật chất. mới nhìn rất dễ dàng cho rằng là linh vật chất, nhưng cũng không phải là khổ cực. Các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Jessica John, cho ngươi thả mấy ngày nghỉ. Ngươi có thể đi trở về nhìn người nhà ngươi. Tô Phục hướng Jessica John nói. Jessica John gật gù, nhìn trước mắt bị cương hóa pha lê chứa trọng lực Astrodis. Tô Phục từ từ mở ra phía trên cái nắp. Trọng lực Astrodis không có quy tắc lưu động. Tuy nhiên không có người dạy quá làm như thế nào theo trọng lực Astrodis dung hợp. Nhưng trước hấp thu đát phân tử phương pháp liền rất tốt dùng. Hóa thân làm môn, Tô Phục đưa tay tiến vào. Vừa đụng chạm lấy trọng lực Astrodis, liền gặp được trọng lực Astrodis nhanh chóng tràn vào đến Tô Phục trong thân thể. Sau một khắc, trọng lực Astrodis phảng phất hóa thân làm khải giáp một dạng đem Tô Phục thân thể toàn bộ bao trùm, nhanh chóng lưu động, cuối cùng lại chậm rãi biến mất không còn tăm hơi. Thu hồi hóa thân làm môn, Tô Phục khóe miệng hơi dương lên, hướng về cương hóa pha lê dương hơi đưa tay. Vèo, trầm trọng cái dương trong nháy mắt bay lên. Loại này tung bay theo khống chế từ trường cảm giác hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên nhìn như hiệu quả một dạng, nhưng trên thực tế Tô Phục khống chế là trọng lực mà không phải từ trường. Năng lực này cảm giác tựa hồ theo từ lực hơi có chút lặp lại, nhưng ở dị không gian mà biểu hiện nhưng hoàn toàn khác biệt. Tô Phục không cần khống chế không gian vặn vẹo là có thể giao cho người khác bay về phía, hoặc là áp lực nặng nề hiệu quả. Dị không gian bởi vì trọng lực Astrodis nguyên nhân tựa hồ càng thêm viên mãn không ít. Nếu như Infinity Stone cực kỳ ở thêm vào năng lực khác, Tô Phục cảm giác mình dị không gian thậm chí có thể trở thành vực ngoại duy trì. Mình tại cái này duy trì sẽ trở thành tồn tại vô địch. Ngẫm lại Dormammu hoặc là còn lại duy trì lĩnh chủ, tại chính mình duy trì bên trong tuyệt đối là vô địch lại không chết tồn tại, mà bọn họ duy trì dễ dàng vô pháp tiến vào địa cầu, là cố định tồn tại. Có thể chính mình quả doa no mi, nhưng không như thế, có thể bất cứ lúc nào mở cửa, bất kỳ địa phương nào cũng có thể trở thành chính mình chiều không gian. Thu được khống chế vạn vật hấp dẫn chi lực năng lực sau, Tô Phục liền bắt đầu thuần thục. Bên cạnh hắn đồ vật bắt đầu thường thường phập phồng. Khi thì nhẹ đến nếu như không có nóc nhà khả năng sẽ bay đi. Khi thì trùng đến rơi trên mặt đất cũng không cầm lên được. Không biết có thể không thể khống chế tho búa tho. Cảm giác cũng không được. Bất quá ở thêm vào từ trường lại nói không nhất định lấy. Trước tiên có thể dùng Red House thử. Xem, trong ngục giam Red House, trong phòng giam bỗng nhiên xuất hiện một cánh cửa. Điều này làm cho Red House lăng một hồi, xuyên thấu qua môn nhìn thấy một bên khác Tô Phục. Phẫn nộ trong nháy mắt thiêu đốt, Red House không hề nghĩ ngợi vọt thẳng lại đây. Vừa xuất ra liền hướng về Tô Phục vung quyền đánh tới. Tô Phục không chút hoang mang, ngón tay hơi điểm nhẹ, răng rác. Red House đột nhiên cảm giác được thân thể biến nặng vô cùng. Dưới chân địa mặt trong nháy mắt ao hãm. Loại cảm giác đó thật giống như có vô hình đại sơn ép ở trên người hắn một dạng, để hắn vô pháp nhúc nhích, cả người trực tiếp nằm trên mặt đất, gắt gao sát mặt đất. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.